Đại đạo độc hành, chương 5 1474-4, B, ngã tâm hữu pháp hóa hung linh, 2, cốc truyện audio.com, tâm động không bằng hành động, Lạc Ly lập tức bắt đầu thi triển ba nhánh đại đạo, sáng tạo ra một loại phép thuật thuộc về chính mình. Hắn chậm rãi đưa tay, đem ý niệm của mình, hóa thành một đạo thần niệm thâu nhập vào cự sư ma linh. Thần niệm này tiếp xúc với cự sư ma linh, nhất thời liền từ chỗ cự sư ma linh truyền tới một ma niệm xâm nhập đáng sợ, vô số người khóc kêu, giống như ở ngay bên Lạc Ly, chớ chú Lạc Ly. Đây cũng là nguyên nhân cự sư ma linh không ra tay, hắn muốn xem Lạc Ly sẽ ứng đối thế nào. Lạc Ly cười, duỗi tay ra, bằng không xuất hiện một người, chính là Tiểu Sơn, nàng nhẹ nhàng lôi kéo toàn bộ ma niệm ma khí kia, đều bị nàng bắt được. Tiểu Sơn chính là do ma chủ phân thân biến thành, ma niệm này dù có lợi hại nhưng với nàng mà nói, chẳng qua chỉ là một bữa sáng. Cự sư ma linh sừng sốt, nhìn về phía Tiểu Sơn, chần chờ không thôi. Lạc Ly chậm rãi nói, vĩ đại ma linh tồn tại, để ta hiến lên, mong ngài kích sát địa tiên trấn thủ nơi đây. Cự sư ma linh nghe thần niệm của Lạc Ly, nhìn về phía Lạc Ly, chậm rãi đáp lại. Kích sát địa tiên, lời hồi đáp này giống như có ngàn vạn người đang hét lớn. Thực ra cự sư ma linh này cũng không phải là một chủ thể mà do vô số ma linh hợp thành. Lạc Ly mỉm cười, pháp thuật mới của mình vẫn có hiệu lực thông thoại với cường đại tồn tại như thế. Bất chi bất giác tiêu trừ đi sát khí của hắn, dẫn đường ý niệm cho hắn. Lạc Ly nói, đúng ta có một cách có thể kích sát địa tiên trấn thủ linh thổ hồng hoang giới. Ma linh kia cười lạnh nói, nhảm nhí, địa tiên há có phải là tồn tại mà nhân loại nho nhỏ như ngươi có thể tưởng tượng kích sát ư, nằm mơ đi. Ngươi lừa ta, ta phải ăn ngươi. Lạc Ly nói, vậy kích thương hắn ít nhất khiến tiên lộ của hắn bị đứt đoạn, bị tiên giới trách phạt. Vĩ đại ma linh tồn tại, ngươi ăn ta, chẳng qua là một nhân tộc nho nhỏ, đại thừa sơ kỳ, vô nghĩa, trên người ngày, không dưới trăm tồn tại. Nhưng mà kích thương địa tiên, đó là vinh dự vô thượng, so với ăn sạch vô số tu sĩ, còn có giá trị hơn nhiều. Ma linh giống như bị Lạc Ly hấp dẫn, không nói chuyện. Lạc Ly bắt đầu đưa ra phương án của mình, ma linh yên lặng cảm thụ, đột nhiên nói. Phương án này, ta sẽ chết. Lạc Ly mỉm cười nói. Vĩ đại ma linh tồn tại chính là không có phương án này, không phải ngài vẫn chết sao? Nói xong lời này, Tiểu Kim Tiểu Hắc xuất hiện, bọn họ một người giữ chặt Lạc Ly, khởi động bố trí pháp trận, trong nháy mắt lóe lên, ba người biến mất. Ma linh cười lạnh, nói. Không cần đi đâu cả, để ta ăn ngươi đi. Nói xong, hắn cắn vào hư không một miếng, nhưng mà vừa mới há miệng, hắn đã thay đổi phương hướng, cắn vào pho tượng kia, rắc một tiếng, cắn nát ăn sạch pho tượng này. Pho tượng này tích chứa huyết nhục của 21 đại thừa, trong đó lại có pháp thuật của Hỗn Nguyên kiếm phái, ma linh này, chính là vô số ma linh tụ hợp thành, so với Lạc Ly, rất nhiều ma linh bị pho tượng này hấp dẫn. Trong thời khắc quan trọng, pho tượng này thu hút sự chú ý của ma linh, sau khi ăn hết pho tượng này, Lạc Ly được sự giúp đỡ của Tiểu Hắc Tiểu Kim không gian thời gian chi đạo, đã bỏ chạy. Ma linh chép miệng, chậm rãi nói, hương vị không tệ, đáng tiếc con cá lớn chạy thoát rồi. Nhưng mà kế hoạch này có thể làm được, nói xong, hắn lắc lắc thân mình, ma ảnh vô tận kia chậm rãi đứng lên, những tia huyết vụ tà dị lộ ra, di mạn khai lai, đem hư không trong diện. Góc truyện audio.com tích ngàn vạn trượng xung quanh trở nên mông lung tựa như huyết trì địa ngục. Lạc Ly đồng ý với kế hoạch của hắn, chính là dương mưu, dựa theo kế hoạch này, nó có thể ăn được rất nhiều tu sĩ kích thương địa tiên, quản chi biết mình sẽ vì thế mà chết, nhưng mà bản tính của ma linh sẽ khiến cho hắn dựa theo kế hoạch này mà làm việc. Ma linh bay lên, người người bay ra khỏi nơi đây, sau khi bay ra khỏi đó, trong nháy mắt ma linh phân liệt lập tức hóa thành 15 khu thể, trong đó có 14 cái, khu thể kia là một bóng đen hơn trượng, lần lượt rót vào trong đại địa kia. Bóng người này, đi thẳng tới trung tâm đại địa vừa mới xuất hiện của linh thổ hồng hoang giới. Vùng đất này, chỉ có tồn tại cường đại như cô Bắc Trần mới có thể thôi diễn được. Lạc Ly kế thừa tinh hoa pháp thuật của cô Bắc Trần, miễn cưỡng thôi diễn được 14 người. Mà chủ thể lớn nhất đó, đi thẳng đến nơi xa đó. Chỗ đó chính là Thiên Long Cung, mà linh đằng không bay lên, rời khỏi nơi đây, đi thẳng đến nơi xa. Các vùng vực sâu này không xa, trong đại địa đột nhiên xuất hiện một bóng người, từ trong lòng đất đi ra, chính là Lạc Ly. Pháp trận viên độn kia chính là hư ảo, lừa gạt ma linh. Lạc Ly thực sự giấu ở gần vực đó, hắn đang đoán ma linh này có được kế hoạch của mình, nhất định sẽ lập tức hành động, cũng sẽ chẳng thực lòng tìm mình. Quả nhiên, Lạc Ly đều đúng. Ma linh kia rời đi, Lạc Ly thở ra một hơi dài, hắn nói. Tốt rồi, kế hoạch đã chuẩn bị xong, chỉ xem kết quả thôi. Nói xong, hắn cũng chẳng nóng lòng rời đi, mà là đi tới một bên vực sâu, đi vào trong đó. Vực sâu này, ma linh ở trong đó hơn một năm, cường đại tồn tại này nghỉ ngơi lâu như vậy, tất có đồ tốt để lại. Lạc Ly tiến vào vực sâu, ở đây ma khí dày đặc, xú uế vô cùng, nhưng mà sinh mệnh này là cường đại, có lẽ ở đây còn có sinh mệnh có thể tồn tại. Sinh mệnh tồn tại được đó, chính là thiên tài địa bảo. Giá trị liên thành, Lạc Ly bắt đầu tìm, quả nhiên, không phụ hy vọng của mọi người, ở đáy vực sâu kia, Lạc Ly tìm được ba cây kỳ thảo. Ba cây kỳ thảo này, nhìn như hoa sen, như phỉ thủy tạc thành, trong sáng thuần khiết, tỏa ra từng đợt sáng vàng, khôi lệ vô cùng. Đóa hoa trắng tinh như nhiễm từng đợt kim mang, hoa có ánh vàng, phía trên là từng tuyết bạch liên tử ôn nhuận như ngọc. Đây là ma uyên ngọc tâm liên, hoa sen sống trong nước bùn mà không dính bùn, đáng tiếc ngọc tâm liên này quá ít, căn bản không thể nào làm thành linh trúc, chỉ có thể đem bán, nhưng mà giá cả cực ao, có thể gặp không thể cầu, ít nhất có thể đổi lấy một món tiên bảo tam giai trở lên. Lạc Ly vạn phần vui sướng, đưa ân linh đại chiêu cho Tiểu Tuyết, để nàng thu về. Tiểu Tuyết là sinh mệnh nữ thần, có mệnh nguyên chi lực, có thể thu được ngọc tâm liên từ trung tâm đại địa này một cách hoàn mỹ. Đáng tiếc ngọc tâm liên này không thể nào để vào trong tiên vực chữ vật không gian, đây cũng là nguyên nhân khiến nó không thể nào xây thành linh trúc, chỉ có thể nhân công thu lấy. Thu lại xong xuôi, Lạc Ly rời khỏi đây. Lại một lần nữa đi tới bên ngoài kinh cức chi địa kia, sử dụng tầm lộ thuật nhẹ nhàng thông quan. Sau khi thông qua, Lạc Ly ngự không dựng lên, đi thẳng đến Thiên Long Cung. Cách chương.